Kính chúc năm 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chinh phục 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta học tới tập số 20, tỷ ở xứ chí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ biển y. Biển y nghĩa là nghĩa xấu, nghĩa tiêu cực. Câu ví dụ thứ nhất, 这是一个贬义词. 这是 đây là, 一个 một, 贬义词 từ mang nghĩa tiêu cực. 这是一个贬义词. Câu ví dụ tiếp theo, 虚伪这个词含有贬义. 虚伪这个词 từ giả tạo, 含有 hàm chứa, 贬义 nghĩa tiêu cực. 虚伪这个词含有贬义. Câu ví dụ tiếp theo, 利用这个词含有贬义和褒义. 利用这个词 từ li dụng. Từ li dụng có nghĩa là lợi dụng hoặc là tận dụng. Hán yếu hàm chứa. Biển y nghĩa tiêu cực. Hứa bao y và nghĩa tích cực. Như vậy chúng ta thấy từ biển y nó có từ trái nghĩa của nó là từ bao y. Li dụng chưa cửa chứ. Hán yếu biển y. Hứa bao y. Câu ví dụ tiếp theo. Tha sử dụng là khẩn tua biển y chứ. Bì rú, yên xiển, bên tàn, giảo hóa tận. Tha sử dụng lợ, anh ấy đã sử dụng khẩn tua rất nhiều, biển y chứ, từ mang nghĩa tiêu cực. Bì rú, ví dụ như, yên xiển, nham hiểm, bên tàn, đồ ngu, giảo hóa, xảo quyệt, tận, vân vân. Tha sử dụng lợ khẩn tua biển y chứ, bì rú, yên xiển, bên tàn, giảo hóa tận. Câu ví dụ tiếp theo, 不要叫人家小姐, 现在这个词是个贬义词. 不要, đừng, 叫人家, gọi người ta, 小姐 là 小姐. 现在, bây giờ, 这个词, từ này, 是个贬义词, là từ mang nghĩa tiêu cực. Bởi vì là trong tiếng Trung nếu chúng ta nói là chùa xéo chìa nghĩa là làm gái bán hoa, tức là gái mại dâm. Cho nên chúng ta nếu gọi một cô gái đừng nên gọi là ê xéo chìa. Mà nếu mà có gọi, có dùng từ xéo chìa thì chúng ta thêm cái họ ở đằng trước. Ví dụ như là quáng xéo chìa, là cô Vương chẳng hạn, thì sẽ không sao. Nhưng mà nếu chúng ta nói mỗi từ xéo chìa thì nó sẽ mang ý nghĩa tiêu cực, có thể gây nên hiểu lầm. 不要叫人家小姐, 现在这个词是个贬义词. Sau đây chúng ta cùng nghe bạn lính Tử Yên đọc các câu chúng ta vừa học xong nhé. 贬义. 这是一个贬义词. 虚伪这个词含有贬义. 利用这个词含有贬义和褒义. 他使用了很多贬义词, 比如 阴险、笨蛋、狡猾等。不要叫人家小姐。现在这个词是个贬义词。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biển. Từ biển nghĩa là dẹp, bẹt, bè ra, xẹp lép, hoặc là còn dùng với nghĩa là bĩu môi. Câu ví dụ thứ nhất, 面包被压扁了. Miền bao, cái bánh mì, bảy bị, da là nén hoặc là đè, biển là bẹp. Miền bao, bảy da biển lở. Câu ví dụ tiếp theo, 我不小心摔了一跤, 把他的生日蛋糕给压扁了. 我不小心, tôi không cẩn thận, 摔了一跤, bị ngã một cái, 把他的生日蛋糕给压扁了, đây là câu chữ bả. Trong câu chữ bả này thì chúng ta có thường sẽ hay thấy có chữ cẩy nữa này. Nếu như bỏ chữ cẩy đi cũng không sao. Ya đè, biển bẹp, tha tờ sân rư tàng cao, bánh sinh nhật của anh ấy. Ủa bù xiao xin, xoay lở y chiao, bả tha tờ sân rư tàng cao, cẩy ya biển lở. Câu ví dụ tiếp theo, phí chiếu mấy chi lở, biển biển đờ. Phí chiếu là quả bóng da, mấy chi lở, hết hơi rồi. Biển biển đờ, xẹp lép. Pí chiếu mấy chi lợ, biển biển đờ. Câu ví dụ tiếp theo, 我的肚子 饿扁了。我的肚子 bụng của tôi 饿扁了 đói đến sẹp lép rồi. 我的肚子饿扁了。Câu ví dụ tiếp theo. 他生气的样子真可爱，嘴扁扁的。他生气的样子，样子呢sáng vẻ hoặc bộ dạng. 他生气的，cô ấy tức giận. 真可爱， thật là đáng yêu. 嘴cái miệng扁扁的， bĩu ra hoặc là bè ra. 他生气的样子真可爱，嘴扁扁的。Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bạn Lý Tử Yên đọc các câu vừa học xong nhé. 扁，面包被压扁了。我不小心摔了一跤，把他的生日蛋糕给压扁了。皮球没气了，扁扁的。我的肚子饿扁了。他生气的样子真可爱，嘴扁扁的。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biến, nghĩa là biến, biến đổi hoặc là thay đổi. Câu ví dụ thứ nhất, 我好想变成一只小鸟. 我好想, tôi rất muốn, 变成, biến thành, 一只小鸟, một chú chim nhỏ. 我好想变成一只小鸟. Câu ví dụ tiếp theo, hula hula biến, nghĩa là hula hula biến.Hula hula biến. Câu ví dụ tiếp theo, tha biến xin lở. Xin là trái tim, biến xin là thay lòng đổi dạ. Tha biến xin lở. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc với Linh Tử Yên nhé. Biến, 我好想变成一只小鸟. Hula hula biến, tha biến xin lở. Từ vựng tiếp theo đó là từ biến cũ.Biến cũ nghĩa là biến cố. Câu ví dụ thứ nhất, 这个变故使他受到了沉重的打击. 这个变故biến cố này 使他khiến cho anh ấy 受到了phải chịu 沉重的打击, cú sốc rất nặng nề. 打击là cái cú sốc về tinh thần, 沉重là nặng nề. 这个变故使他受到了沉重的打击.Câu ví dụ tiếp theo, Tha chẳng zài chuẩn bị cao khảo sứ, bú liệu gia lì phá sân lờ biên cụ, phụ chín truy sư lờ. Sứ khi, Tha chẳng zài anh ấy đang chuẩn bị cao khảo thi đại học, bú liệu không ngờ, gia lì ở nhà, phá sân lờ xảy ra, biên cụ biến cố, phụ chín, người cha, truy sư lờ qua đời rồi.他正在准备高考时，不料家里发生了变故，父亲去世了。Câu ví dụ tiếp theo, 一定要弄清楚这个重大变故的真相。一定要, nhất định phải, 弄清楚, làm cho rõ. 这个重大变故的真相, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch từ chân xiang trước, chân tướng.Trung ta nghĩa là lớn hoặc rất là quan trọng đại. Chưa cứ trung ta biến cụ tở chân xiang, chân tướng của biến cố lớn này. Ý định yao nung chính chủ, chưa cứ trung ta biến cụ tở chân xiang. Bây giờ thì chúng ta cùng đọc các câu vừa xong với bạn Lính Tử Yên nhé. Biến cụ. Chưa cứ biến cụ, sử ta sâu đào là trần trung tở đả chi.他正在准备高考时，不料家里发生了变故，父亲去世了。一定要弄清楚这个重大变故的真相。 Từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ biến hóa. Biến hóa nghĩa là biến hóa hoặc là thay đổi là động từ và nghĩa là sự thay đổi khi nó là danh từ. Câu ví dụ thứ nhất.多年不见，他还是那么年轻，基本上没什么变化。多年不见，nhiều năm không gặp, 他还是, cô ấy vẫn, 那么年轻, trẻ trung như vậy, 基本上, cơ bản, 没什么变化, không có gì thay đổi. 多年不见，他还是那么年轻，基本上没什么变化。各位组接着，早晚气温变化较大，要注意随时加减衣服。早了buổi sáng và晚了buổi tối, 气温, nhiệt độ, 变化, thay đổi, 较trong từ bị 较, tương đối, 大, lớn. 早晚气温变化比较大, buổi sáng và buổi tối nhiệt độ thay đổi tương đối lớn. 要注意, cần phải chú ý, 随时là bất cứ lúc nào, 加là thêm và 减là bớt, y phục, quần áo. 早晚气温变化较大,要注意随时加减衣服。各位组接着，你这个人主意变化的也太快了吧？你这个人吧了呀，主意变化的太多，也太快了吧？cũng nhanh quá đấy。你这个人主意变化的也太快了吧？各位组接着，近几年来这个城市的变化很大。近几年来mấy năm gần đây, 这个城市的变化 sự thay đổi, 这个城市的 của thành phố này, 很大 rất lớn. 近几年来这个城市的变化很大。各位组接着，他的态度今天有了明显的变化。他的态度, 态度 của anh ấy, 今天, hôm nay, 有了, đã có, 明显的变化, 变化, sự thay đổi, 明显的, rõ rệt. 他的态度, 今天, 有了, 明显的变化. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu này với bạn Linh Tử Yên nhé. 变化. 多年不见, 他还是那么年轻。基本上没什么变化。早晚气温变化较大，要注意随时加减衣服。你这个人主意变化的也太快了吧。 Từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ biến chất. Biến là biến, chất là chất.Biến trừ nghĩa là biến chất hoặc là hư hỏng hoặc là xấu đi. Tức là nói về cái gì đó nó trở nên tồi hơn, chất lượng kém hơn. Câu ví dụ thứ nhất. Xuấy trờ trái phủ, tì quầy tờ thí sân, tha tờ sư xẻng, man man tờ biến trừ lờ. Xuấy trờ cái gì đó là cùng với cái gì đó, hoặc là theo cùng với. Thí sân là sự tăng lên, trái phủ là tài sản, tì quầy là địa vị.Xuấy trợ trái phủ tì quầy tờ thí sân cùng với sự tăng lên về tài sản và địa vị. Tha tờ sư xẻng, tư tưởng của anh ta, man man tờ dần dần, biên trừ lở, đã biên chất rồi. Xuấy trợ trái phủ tì quầy tờ thí sân, tha tờ sư xẻng, man man tờ biên trừ lở. Câu ví dụ tiếp theo, sân chai phang tờ thai chiểu, ý chính biên trừ lở. Sân chai, đồ ăn thừa,放得太久, để quá lâu, 已经đã, 变质了, bị hỏng rồi. 剩菜放得太久, 已经变质了. Câu ví dụ tiếp theo, 这些变质的药品, 赶快扔掉. 这些变质的药品là một cụm danh từ, chúng ta dịch từ 药品 trước. 药品 là dược phẩm, 变质 là biến chất. 这些变质的药品,những dược phẩm bị biến chất này, cảng khoai hãy mau chóng, rưng tèo, đem vứt đi. Chưa xia biên trừ tờ yào phỉn, cảng khoai rưng tèo. Câu ví dụ tiếp theo, chúa thiên mải tờ râu, chín thiên chú biên trừ lở. Chúa thiên mải tờ râu là cụm danh từ, râu nghĩa là thịt, chúa thiên mải tờ mua ngày hôm qua. Chín thiên chiều hôm nay đã...Ở đây dùng từ chiêu thể hiện cái gì đó diễn ra nhanh. Chiêu biên trừ lở, đã bị biến chất rồi, tức là đã bị hỏng rồi. Chúa thiên mải tờ râu, chín thiên chiêu biên trừ lở. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại với Linh Sử Yên nhé. Biên trừ 随着财富地位的提升，他的思想慢慢的变质了。剩菜放得太久， 已经变质了。这些变质的药品赶快扔掉。昨天买的肉今天就变质了。 Từ vựng tiếp theo đó là từ biên chế. Biên là thuận tiện và chế là nhanh gọn. Biên chế là nhanh gọn hoặc là thuận tiện. Và chúng ta có từ biên chế Triều Tiên, nghĩa là khách sạn tiện ích. Chúng ta cùng đến với câu ví dụ sau đây. 有了信用卡你就能享受刷卡的便捷。有了có信用卡thẻ tín dụng, 你就能là bạn có thể享受tận hưởng刷卡的便捷。便捷nghĩa là sự nhanh gọn tiện lợi, xóa khả tờ của việc quẹt thẻ. 有了信用卡你就能享受刷卡的便捷。Tiếp theo chúng ta có từ 便利. 便nghĩa là tiện, tức là thuận tiện, và 利 là lợi. 便利 nghĩa là tiện lợi, thuận tiện hoặc là tiện ích, và nghĩa thứ hai của nó là đem đến sự thuận lợi cho hoặc là tiện cho. Trước hết với nghĩa thứ nhất là tiện lợi hoặc là thuận lợi, ví dụ như là 便利店, tiện là cửa hàng, 便利店là cửa hàng tiện lợi. Chúng ta đến với câu ví dụ sau đây. 他最近刚开了一家便利店, 生意很红火. 他最近, anh ấy gần đây, 刚开了, vừa mới mở, 一家便利店, một cửa hàng tiện lợi, 家 đây là lượng từ cho từ 便利店. Sinh ý, việc kinh doanh, khẩn húng hủa, rất phát đạt. Tha zui jin gang khai lở yi jia bian li dian, sinh ý, khẩn húng hủa. Câu ví dụ tiếp theo. Công sư gây mấy cơ yuán công, thay yi thái điện não, công chua bian li tua lở. Công sư, công ty, thay trang bị, gây mấy cơ yuán công cho mỗi nhân viên, yi thái điện não, một chiếc máy tính. Công chủ công việc, biên lì tua lợ, thuận lợi hơn nhiều rồi. Công sư cấy mấy cửa yuán công, thay y thái tiền não, công chủ biên lì tua lợ. Và với nghĩa thứ hai là đem đến sự thuận tiện cho hoặc là tiện cho. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Sửa truy y yuán, biên lì lỡ truy mín, khan bình. Sửa truy y yuán, đây là một danh từ, y yuán bệnh viện. Sửa truy là của phường xã hoặc là khu phố hoặc là khu dân cư. Biên lì lở đã thuận tiện cho truy mín cư dân khan bình khám bệnh. Sửa truy y yuán biên lì lở truy mín khan bình. Sau đây chúng ta cùng đọc lại với bạn Linh Chí Yên nhé. Biên chế 有了信用卡你就能享受刷卡的便捷。便利便利店，他最近刚开了一家便利店，生意很红火。公司给每个员工配一台电脑，工作便利多了。社区医院便利了居民看病。 Từ vựng tiếp theo đó là từ 便于。Biên ý nghĩa là tiện để, tiện cho hoặc là dễ để gì đó. Câu ví dụ thứ nhất. Huê lỡ biên ý truy mín khan bình, sửa truy chen lì lỡ y gia xảo y yuán. Huê lỡ để biên ý thuận tiện cho truy mín cư dân khan bình khám bệnh. Sửa truy khu phố hoặc là khu dân cư. Chen lì lỡ đã xây dựng y gia xảo y yuán, một bệnh viện nhỏ. 为了便于居民看病，社区建立了一家小医院。Câu ví dụ tiếp theo， 他买了一台跑步机，便于在家锻炼。他买了，cô ấy đã mua y tài bảo bù chi， một chiếc máy chạy bộ， 便于 để tiện cho， 在家 ở nhà， 锻炼 tập luyện。他买了一台跑步机。便于在家锻炼。Câu ví dụ tiếp theo. 我在学校附近租了房子以便于孩子上学。我tôi在学校附近 ở gần trường học. 租了房子thuê nhà. 以để便于tiện cho 孩子 con cái 上学 đi học. 我在学校附近租了房子，以便于孩子上学。Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu vừa xong với Linh Chữ Yên nhé. 便于，为了便于居民看病，社区建立了一家小医院。他买了一台跑步机，便于在家锻炼。我在学校附近租了房子，以便于孩子上学。 Từ vựng tiếp theo của bài hôm nay đó là từ biển. Có hai nghĩa sau đây, nghĩa thứ nhất là khắp hoặc là khắp nơi và nghĩa thứ hai là lần hoặc là lượt, chỉ quá trình của hành động từ đầu đến cuối và nó sẽ thường đi với những hành động như là tú hoặc là xua hoặc là chua hoặc là khan hoặc là thiêng, vân vân. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là khắp hoặc là khắp nơi. Ví dụ, 春天到了, 漫山遍野, 开满了鲜花。春天, mùa xuân, tao lỡ, tới rồi. Man san là khắp núi. Bien ye là khắp các cánh đồng hoang. Khai mã lỡ, nở đầy. Xien hoa, hoa tươi. Xuân thiên tao lỡ, man san bien ye, khai mã lỡ xien hoa. Câu ví dụ tiếp theo. Ủa sổ chi tiêu lỡ, u zi lǐ, tou zhǎo bian lỡ, ye mei zhǎo zhǎo. Ủa sổ chi, điện thoại của tôi, tiêu lỡ, mất rồi. U zi lǐ, trong nhà, tâu zhǎo bian lỡ, đều đã tìm khắp rồi. U zi lǐ, tâu zhǎo bian lỡ, đã tìm khắp quanh nhà rồi. Ye mấy zhǎo zhǎo, cũng vẫn không tìm thấy. Ủa sổ chi tiêu lỡ, u zi lǐ, tâu zhǎo bian lỡ, ye mấy zhǎo zhǎo. Câu ví dụ tiếp theo. 我的梦想是能走遍全世界。我的梦想 ước mơ của tôi 是 là 能có thể hoặc dịch là được 走遍 đi khắp 全世界 toàn thế giới. 我的梦想是能走遍全世界. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa thứ hai là lần hoặc là lượt, chỉ quá trình từ đầu đến cuối của hành động và nó thường đi với những động từ như là can, thiêng, xua hoặc là chua, vân vân. Ví dụ, 我听不清楚, 可以再说一遍吗? 我听不清楚, tôi nghe không rõ, 可以什么什么吗? Nghĩa là có thể gì đó hay không? 再说一遍, nói lại một lần nữa. 我听不清楚, 可以再说一遍吗? Câu ví dụ tiếp theo, 这个动作你还没做好, 再做一遍吧。这个动作, động tác này, 你还没做好, bạn làm vẫn chưa tốt. 再做一遍吧, làm lại lần nữa đi. 这个动作, 你还没做好, 再做一遍吧。Câu ví dụ tiếp theo, 看视频学习汉语的时候, 每个视频最少看三遍。看视频学习汉语的时候, chúng ta dịch的时候trước, khi看视频, xem video, 学习汉语, học tiếng Hán. 每个视频, mỗi video, 最少, ít nhất, 看三遍, xem 3 lần. Các bạn lưu ý là mỗi khi các bạn xem bất cứ video nào để học tiếng Trung thì ít nhất các bạn nên xem 3 lần, hoặc là 5 lần, hoặc tốt nhất là thậm chí xem đến 10 lần thì càng tốt để các bạn nhớ bài được kỹ hơn nhé. 看视频学习汉语的时候，每个视频最少看三遍。Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu này với bạn Linh Chữ Yên nhé. 遍，春天到了，漫山遍野开满了鲜花。我手机丢了，满屋子里都找遍了，也没找着。我的梦想是能走遍全世界。我听不清楚，可以再说一遍吗？这个动作你还没做好，再做一遍吧。看视频学习汉语的时候，每个视频最少看三遍。 Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của tập 20 ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!